Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 542, liền vĩ thú đều so với ngươi có khí thế. Ở cuối xe, xem phim Killer Bee Tsukuyomi mộng. Mấy năm nay đều chuyện gì xảy ra? Yahiko tại nội tâm ôm đầu. Ngay ngắn một cái mảnh nhỏ hải nổ phù. Năm đó hắn thành tựu Akatsuki người lãnh đạo thời điểm tổ chức nội bộ nhưng là rất nghèo khó. Nổ phù loại này khan hiếm vật tư đều là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Chính mình quả nhiên không phải là một thích hợp người lãnh đạo. Conan cùng Nagato mới có thể càng thêm thích hợp. Mắt thấy Yahiko muốn ngồi chồm hổm dưới đất tinh thần sa sút. Senju Tobirama kém chút mắng thành tiếng. Liền Hiruzen Sarutobi đều ở đây tâm lý lặng lẽ nói Jiraiya tên đệ tử này giống như là đệ nhất đại. Nhân cùng nhị đại đại nhân hợp thể như vậy. Bởi vì lúc trước xem qua Naruto hạn định Tsukuyomi. Đám người nhìn trời thiên mộng bên trong nghịch hướng nhân thiết cũng không quá ngoài ý muốn. Duy chỉ có khiến người ta cảm thấy kỳ quái cũng chỉ có Menma được hoan nghênh điểm này. Bởi vì Naruto bản thể không được hoan nghênh quan hệ sao? Cảm giác nơi này Menma thật có nhân khí a, nói như ngươi vậy ta tuyệt không cao hứng đem nha. Mỗi ngày, xin lỗi, xin lỗi. Ino nhìn chằm chằm bên cạnh gọi là Menma nhân nhìn một hồi. Lại quay đầu nhìn về phía đệ tứ mục Hokage. Cái này Menma cảm giác càng giống như đệ tứ mục đại nhân đâu. Cho nên mới như thế được hoan. Nghênh sao? Nói như vậy, Naruto tính cách dường như cùng Kushina đại nhân cũng không phải đặc biệt giống nhau. Phía trước, trong hình ảnh nói, Naruto giống như đệ tứ mục một cái học sinh. Yuuhi Kurenai, nói như vậy, năm đó Obito và Naruto xác thực rất giống. Ngậm ngàn vốn Shiranui 140 Genma. Không sai, các loại trên ý nghĩa. Khái khái, ví dụ như, ho khan. Không chịu nữ hài tử hoan nghênh điểm ấy. Nghe được bên cạnh Lâm bật cười. Uchiha một cái học sinh Obito. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các ngươi lễ phép sao? Cửu vĩ Chaka Menma đánh không lại Salamander Hanzo. Mỗi ngày mộng ở Naruto trong bụng hai cái cửu vĩ liên thủ kháng nghị bên trong kết thúc. Không ngoài cũng là nhẫn thuật không tính là hủy thiên diệt địa. Tồn tại cảm giác đối lập nhau những người khác có chút yếu mỗi ngày thi thố tài năng. Đồng tử tan rã, giống như hút ăn khiến người ta ghiền độc dược một dạng trầm mê ở giả tạo mộng đẹp ở giữa. Sau đó là Killer Bee mộng tưởng. Jinchuriki cùng vĩ thú cứu vớt thế giới. Oa, các nữ sinh nhìn lấy từng cái rơi trên mặt đất mini vĩ thú. Nếu không phải là đều là huyễn ảnh. Các nàng nói không chừng sẽ nhào tới cùng vĩ thú tiến hành yêu thiếp thiếp. Thật là đáng yêu. Cái này chính là Sukaku sao? Thật là đáng yêu. Có một Konoha khuê nữ hỏi Gaara. Khiến cho Gaara chân tay luống cuống. Trong thân thể hắn sa chi thủ hạc được nước. Bản đại gia được kêu là đẹp trai. Khả ái là có ý gì à? Khả ái? Không phải. Chẳng qua nếu như các ngươi như vậy thích bản đại gia lời nói. Bản đại gia cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Có thể cho các ngươi thiếp thiếp. Nhưng chỉ giới hạn cô gái khả ái. Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làng mây tới dự thi hạ nhẫn cũng vây quanh Mini Matatabi. Mini Giyuki hận không thể thiếp thiếp ôm một cái nâng thật cao. Vụ ẩn, lang ẩn, nham ẩn, xa ẩn nhân cũng đều là như vậy. Được hoan nghênh nhất đương nhiên vẫn là Konoha bản thổ cửu vĩ Kurama. Nhân loại đối với khả ái đông tây thiên sinh sức chống cự bạc nhược. Ngay cả Hinata như vậy xấu hổ khuê nữ đều kích động đến thật là nhớ vuốt. Đã từng cửu vĩ chi loạn cho Konoha người mang tới bóng ma hầu như không còn sót lại chút gì. Ngược lại bọn họ đã đều biết. Hai lần cửu vĩ công kích làng đều là Uchiha giở trò quỷ. Vĩ thú nhóm kỳ thực còn rất vô tội. Thế nhưng Naruto trên đầu đỉnh lấy cửu vĩ bộ dạng luôn cảm thấy cùng nha cùng Akamaru tổ hợp rất. Giống a, phốc, thật sự chính là. Ui ui các ngươi đừng nói như vậy a. Hai cái Kurama ở ta trong óc kháng nghị rất ồn ào a ta nói. Chờ một chút, thân là đệ ngũ nhãn Hokage Tsunade đại nhân bởi vì mê cờ bạc đem thôn vĩ thú DPSD. Shizun rít gào. Tsunade đại nhân đây tuyệt đối không được. Tuyệt đối. Sách, bình tĩnh một chút Shizun. Đây chỉ là mộng mà khu. Shizun mới buông ra ta giọng điệu. Chỉ nghe thấy Tsunade nói tiếp. Lại thời điểm này ta một dạng đổ vận tốt. Zeeeeee 1. Đây Dara, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút vì sao lại là ta và Sasori Danna là cuối cùng boss à? Ân, Akasuna no Sasori, Nguyệt Chi nhãn gì gì đó thực sự là buồn chán. Yahiko, cái này một đoàn bạch Zetsu lao ra tràng diện thật đúng là chấn động. Senju Tobirama lạnh rên một tiếng, người nếu như xem qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tràng diện, sẽ cảm thấy càng rung động. Hiểu hạ nhẫn nhóm xông lại. Móc lửng, là chúng ta xuất thủ thời điểm. Jinchuriki nhóm. Móc lửng, Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kisame, bạch Zetsu không phải chúng ta hạ nhẫn. Chúng ta là phản nhẫn. Còn có, Kakuzu nói, danh dự tổn thất phí chúng ta tính toán một chút. Thủy độn bọt biển thuật. Móc lửng. Dung độn Sakugaryugan Nozusu. Móc lửng. Phong độn Raisen Suriken. Móc lửng. Sa phược cữu sa bạo tống táng. Móc lửng. Bí thuật lân phấn ẩn chi thuật. Móc lửng. Đuôi chuột cầu ngọc. Móc lửng. Hoàng sao cò chặt đao. Móc lửng. Sango trưởng. Móc lửng. Phí độn hơi nước đột nhiên vào. Móc lửng. Nha, cái này âm nhạc xứng đáng thật là thiêu. Bất quá đối với tay là ngoại đạo ma tượng thực sự không quan hệ sao? Ở xem phim Jinchuriki không biết nên thiêu một cái. Hay là nên xấu hổ thời điểm. Hình bóng bên trong 9 vị Jinchuriki hóa thành 9 đạo nhan sắc không đồng nhất tốc độ ánh. Sáng đứng ở bọn họ muốn trấn thủ thành trì nóc nhà. Chờ một chút, bọn họ lúc nào đổi y phục. Biến thân thuật. Killer B đại nhân mộng tưởng là Jinchuriki tự thành một cái nhẫn thôn sao? Trang phục chỉnh tề như vậy. Còn rất đẹp trai. Ngoặc kép, Gara, Ichibi, móc lửng, Yoshiki Jin, hai vĩ, móc lửng, Yagura Karatachi, tam vĩ, móc lửng, Uzumaki Naruto, cửu vĩ đắt phải đem nha. Móc lửng, Naruto hưng phấn hai mắt chiếu sáng. Rất đẹp trai đắt phải đem nha. Quá xoái rồi đắt phải đem nha. Đúng không? Gara, làng cắt thiếu niên xấu hổ một tiếng. Mặc dù chỉ là mộng cảnh, đơn có thể chứng kiến Jinchuriki nhóm đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến hiệp lực đối địch. Đột nhiên cũng đối với thân phận của mình có một loại cảm giác tự hào. Đây Dara, ngô, thế nào cảm giác còn giống như cố gắng nghệ thuật? Đây Dara. Bên kia ngoại đạo ma tượng bắt đầu tích lũy chakra chuẩn bị phóng ra vĩ thú ngọc. Bên này 9 con kích manh mini vĩ thú phốc, phốc, phốc ứng tiếng xuất hiện. Dẫn tới, xem phim, thiếu nữ nhóm phát sinh một tiếng A. Kawaii, thét chói tai. 9 vị Jinchuriki cùng nhau kết ấn. Động tác đều nhịp khí thế tăng thêm phía sau. Ở lưng cảnh âm nhạc ra chỉ dưới càng lộ ra đẹp trai nhộn nhịp. Kết ấn hoàn thành, 9 con vĩ thú biến thành nguyên bản hình thái cùng nhau phóng ra vĩ thú ngọc. A, thẻ đủ 1, rất đẹp trai. Các cô gái thét chói tai đâm vào các nam sinh lỗ tai đau nhức. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama vẻ mặt cả kinh nói. Bây giờ nữ hài tử tiếp thu phạm vi thật là rộng khắp A. Liền Uchiha Madara đều trả lời một câu. Đúng A, có điểm bất khả tư nghị. Sasuke nhổ nước bọt Naruto một câu. Xem ra bên trong cơ thể ngươi vĩ thú đều so với ngươi có nhân khí a. Ở cuối xe, tức giận đến Naruto muốn bổ nhào qua cắn chết hắn. Hết lần này tới lần khác trong bụng hai con Kurama còn theo nói mát. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.